Nhiệu nhiệu nhất Cố Giang Sơn. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ ta vẫn còn nhớ, Việt Doanh Doanh đắc ý đứng trước mặt ta, nói với ta, tỷ tỷ, nam tử tốt như Cố tướng quân không nên xứng với sao chổi như tỷ cô nương tốt như Doanh Doanh, sinh ra là để gả cho nam tử tốt nhất thế gian. Người thô tục, hèn mọn như tỷ tỷ, làm sao xứng đáng có được tình yêu của Cố tướng quân. Lúc xuống địa ngục, tỷ ngàn vạn lần đừng oán hận muội. Ai bảo mạng tỷ không tốt chứ? Nàng ta cười điên cuồng, như thể đã đang nếm trải quả ngọt của chiến thắng. Ta có thể hiểu được tấm lòng muốn gả cho Cố Mân của Việt Doanh Doanh. Cố Mân, người đã chốt bỏ hết thảy vẻ hung tàn, khiến người ta quên mất dáng vẻ ngang tàng bất kham thuở trước. Giờ đây, chàng cương nghị quả quyết, phong độ người người, sớm trở thành đối tượng mà biết bao nhiêu cô gái kinh thành mơ ước được gả đến. Nhưng nào ai biết được, chàng khi trở về phủ lại là một bộ dạng khác. Hận không thể mỗi phút mỗi giây đều quấn quýt bên ta. Trong màn chướng đỏ thắm, tóc đen của ta và chàng quấn lấy nhau, 10 ngón tay đan chặt, chàng thường nằm nghiêng bên cạnh ta, một bên khơi lên dục vọng thiêu đốt, một bên cứ hỏi đi hỏi lại. Niệu niệu có từng thật lòng với ta không? Dưới sự va chạm mạnh mẽ của chàng, ta cứ nỉ non đáp lại. Từng có chứ, từng khoảnh khắc. Từng giây phút, chàng chỉ coi đó là trò đùa, trừng phạt tàn nhẫn cứ thế mà mãnh liệt hơn. Ta muốn nghe lời thật lòng, niệu niệu, ta muốn nghe lời thật lòng. Thế là ta tỉ mỉ hôn lên lông mày và khóe mắt chàng, khẳng định hết lần này đến lần khác. Ta yêu chàng, Cố Mân, ta yêu chàng. Chàng thở dài bên tai ta, vuốt ve tóc mai ta mà cảm thán. Cố Mân thật may mắn, có thể lấy được niệu niệu làm vợ. Chàng đối xử với ta rất tốt. Ngoài chuyện chăn gối, chàng dịu dàng vô cùng, ngay cả trong cuộc sống thường ngày, chàng cũng dốc lòng che chở cho ta một bầu trời, giao toàn bộ việc hậu trạch cho ta quán xuyến, cả phủ trên dưới, không ai dám không nghe theo. Khi xử lý mọi việc, ta bất ngờ phát hiện ra mình đặc biệt hứng thú với việc kinh doanh, lại còn rất am hiểu. Cố Mân biết được, ôm ta vào lòng, khuyến khích ta thử sức. Niệu niệu vốn không nên là người bị giam cầm trong hậu trạch. Ta cũng từng sợ hãi, suy cho cùng, từ nhỏ đến lớn, ngoài việc được huấn luyện cấp tốc trước khi thành thân, ta chẳng hiểu gì về những việc của nhà quyền quý. Ta chỉ biết họ đặc biệt coi trọng lễ nghĩa liêm sỉ, hà khắc với nữ nhi rất nhiều. Nhất là những gia đình sa sút, kẻ bất tài, lại càng chồng thêm biết bao nhiêu xiềng xích lên người các cô gái. Sợ rằng một ngày nào đó họ vùng lên bay cao, sẽ chứng minh sự bất tài và tầm thường của những kẻ đang nắm quyền trong nhà. Nghe ta lo lắng, Cố Mân ngửa mặt lên trời cười lớn. Niệu niệu của ta phải khác với đám người đó, đừng nghe bọn họ nói nhảm. Chỉ có kẻ bất tài mới để ý đến việc vợ con mình bay cao. Không biết rằng, nếu có được người vợ hiền cùng nhau tiến bước, vợ chồng đồng lòng, cùng nhau nỗ lực, thì muôn vàn khó khăn trên đời này cũng chỉ là trò chơi thôi. Trên đời này, vốn đã có quá nhiều ràng buộc đối với nữ nhi. Niệu niệu sao phải vì những sai lầm của thế tục mà tự giam cầm mình. Ta chỉ hận gặp niệu niệu quá muộn, không thể để nàng sớm tìm thấy sự tự do như vậy. Lời động viên của chàng khiến ta thêm tự tin, nhưng cũng vì thế mà lại lo lắng. Nếu có người dị nghị, ảnh hưởng đến con đường làm quan của chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mân chẳng hề bận tâm, vẻ ngang tàng lại hiện lên trên lông mày chàng. Vậy thì phải hỏi xem thanh đao trong tay phu quân có đồng ý hay không. Có được sự ủng hộ của Cố Mân, cuối cùng ta cũng bắt đầu buông tay học cách làm những điều mình từng muốn làm. Kinh doanh, mở cửa hàng, xem sổ sách, ta tiếp quản sản nghiệp trong tay Cố Mân, lại căn cứ vào nhu cầu của thị trường, thử mở rộng thêm nhiều ngành nghề kinh doanh. Có thất bại, cũng có thành công, ta thường hào hứng kể với Cố Mân về tất cả những điều này. Đúng như lời chàng đã nói. Ta dường như cũng vì thế mà được sống lại một lần nữa. Mỗi lần chàng đều mỉm cười lắng nghe ta hào hứng kể lể những chuyện lớn nhỏ gặp phải trên thương trường, thậm chí còn có cả những lời dị nghị và nhục mạ. Nhưng tất cả những điều này so với những gì ta muốn làm thì có đáng là gì? Chỉ có một điều đáng tiếc, Cố Mân khi nghe ta nói chuyện, thường không nói được gì nhiều. Bởi vì chàng tuy thông minh, nhưng chỉ có sở trường trên quan trường. Còn những thứ liên quan đến kinh doanh và giao thiệp với dân chúng, chàng chẳng biết gì cả. Mặc dù vậy, chàng vẫn lắng nghe rất chăm chú. Cách chương.